Kê khởi chạy YouTube. Đã có thông báo ở bên YouTube. Có thông báo bên YouTube rồi đó các bạn. Hello Hải Công Tử. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với các trình livestream của một số re-up. Một lần nữa tôi thay mặt 90 triệu người dân Việt Nam, 100 triệu người dân Việt Nam, tôi muốn nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là Việt Nam vô địch. Ok, Việt Nam vô địch. Đây là một chân lý không thể nào chối cãi. Với dăm ba cái đứa mà không xem bóng đá, cả vợ cả chồng, sau đó là nói mình này nọ, bảo mình điên điên này nọ. Ok, bỏ đi mấy cái đứa ghét thể thao, ưa dâm dục đó, không thèm chấp. Ok, từ từ đã, nó đang có lỗi, nó đang có lỗi. Các bạn đợi một chút xíu, nó đang có lỗi một chút xíu, đang xảy ra một cái lỗi nhỏ nhỏ. Các bạn thân mến, ok, bỏ qua, gác tạm gác lại sự vô địch đó. Một chút xíu livestream xong thì tôi lại tiếp tục ra đường đi bão với anh em, mấy anh em mà đang chờ tôi đi bão đợi một chút xíu nghe. Một chút xíu nữa tôi xong stream tôi sẽ lại ra tiếp tục với anh em. Đêm nay hãy để cho những cơn bão cuốn sạch đường phố đi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị 18 cộng mang tên Nôi Ma Ngải. Ở tập trước chúng ta đã thấy nhà văn Lưu, một nhà văn hạng 2 ở sống ở thành phố San Francisco, một Mỹ Kiều, đã có tình yêu với Tú Quyên và đã bị phản bội khi mà cô ta đi theo một cái thằng nó chả ra gì, một cái thằng rất là vớ vẩn, không ra một cái thể thống gì cả. Họ đã đi với nhau và nhà văn Lưu đã phải qua tận Thái Lan để thỉnh Ma Ngải và trở về Việt Nam để nuôi Ma Ngải. Thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập ngày hôm nay. Các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa và tag tên những cái đứa bạn của mình hay sợ ma, thích tìm hiểu về tâm linh vào đây để cho nó nghe và biết. Ngay bây giờ chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi để và đóng bìm, chuẩn bị nghe tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Nuôi Ma Ngải của tác giả Hồng Sơn. Chương 7. Ngày thứ tư, nuôi ngải. Vừa nhìn thấy Lưu thì mừng rỡ nói: "Trời anh hai, em tới cả tiếng rồi mà ngồi chờ ngoài này sốt ruột. Anh nhưng mà cũng dáng chờ đó. Em tưởng anh ngủ, ai ngờ có tiếng rên rỉ á, em hoảng hồn em đánh bạo, em kêu anh đó." Lưu gượng cười nói: "Tối hôm qua anh đi chơi về mệt nên ngủ. Có lẽ anh nằm mơ đó." Vừa nói đến đây, người của Lưu lảo đảo, chàng phải vịn vào người của Thi mới đứng vững được. Thi hoảng hốt kêu lên: "Trời, anh Lưu, anh có sao không anh Lưu?" Lưu lắc đầu cố nói: "Cho anh ly nước, anh khát quá, thật sự là anh khát quá rồi." Thi vội vàng dìu Lưu ngồi xuống ghế, chạy lại bàn rót nguyên một cối nước lọc cho Lưu. Lưu ực một hơi uống hết rồi lại dục Thi rót thêm. Cứ như vậy chàng uống đến 3-4 ly nước một lúc rồi ngồi thở phì phì. Thi thấy mặt của Lưu xanh mét liền lo lắng hỏi: "Anh Lưu ơi, anh có sao không mà em trông sắc diện của anh kém lắm đó anh Lưu." Hơn ai hết Lưu biết lý do vì sao, nhưng chàng nói chỉ để cho Thi yên tâm. Hồi còn ở Mỹ anh làm việc nhiều cho nên thiếu máu, cứ vài tháng lại phải đi tiếp mấy bịch máu đó, chả biết bên mình có mua được máu không. Nghe vậy mặt của Thi tươi thẳng lên. Ôi tưởng anh đau ốm gì chứ, thiếu máu ở đây thì lo gì, cứ có tiền anh mua bao nhiêu cũng được. Bà con mình nghèo, người ta đi bệnh viện người ta bán máu là cái chuyện bình thường đó anh. Lưu mừng rỡ. Vậy chú đi lo cho anh, tiền bạc như thế nào cũng được. Thi gật đầu. Để em chạy qua quầy bàn tán ngoài chợ chiều là có ngay đó. Vậy chú đi liền đi. Nhưng mà anh phải ăn cơm, anh thiếu máu mà còn nhịn đói thì anh chịu làm sao nổi. Vợ em nó có nấu thịt bò kho cho anh đó, có ổ bánh mì nóng. Lưu gật đầu. Để anh ăn cơm đã. Nhưng mà chú cũng cho kêu bà y tá liền đi. Thi dọn cơm cho Lưu ăn xong xuôi chạy đi gọi bà Chín. Bà Chín chồng đã chết mấy năm nay, hai vợ chồng cùng làm nghề chích thuốc dạo cả chục năm rồi. Mấy năm trước ông chồng của bà bị tai nạn xe Honda chết. Bà ấy ở vậy nuôi mấy đứa con cho đến tận bây giờ. Cuộc sống cũng không có chật vật lắm, bởi vì hồi này dân chúng người ta nghèo khổ, lấy tiền đâu mà đi bác sĩ. Cho nên khi có bệnh ngặt nghèo, họ chỉ đủ tiền kêu y tá như bà ấy. Bởi vậy bà cũng kiếm sống lay lắt được qua ngày. Cũng vì không phải sống kham khổ như mọi người, thân thể của bà Chín từ ngày chồng chết đến giờ thì phát phì ra ghê gớm. Khi được Thi kêu bà ấy đi coi bệnh cho Lưu, bà ấy tất tả đi ngay, ấy nhưng chỉ mang theo mấy chai nước biển và một bịch máu khô. Bà không nghĩ là cần phải tiếp máu, vì bệnh nhân làm gì có trường hợp nào làm việc mà mất máu hàng tháng như vậy. Có chăng có mấy cái bà phụ nữ thì tháng nào cũng mất máu mà thôi. Bất quá bởi vì lý do gì đó mệt mỏi, tiếp vài chai nước biển là cùng. Thế nhưng khi khám bệnh cho Lưu, bà tá hỏa, bởi vì Lưu thực sự là thiếu máu trầm trọng. Bà Chín vội vàng tiếp cả nước biển lẫn máu cho Lưu. Theo yêu cầu của Thi, bà Chín ở luôn đó trông chừng Lưu dùng. Chính bà Chín cũng muốn như vậy, bởi vì biết Lưu từ Mỹ về cho nên cũng tò mò lắm, muốn ở lại nói chuyện chơi và cũng có ý nhờ cậy về sau nữa. Lưu nằm một mình buồn, cũng muốn bà Chín ở lại nói chuyện. Hơn nữa Lưu cũng không muốn vợ chồng Thi quá lo lắng cho mình, cho nên giục cả hai đứa cứ lo bổn phận hàng ngày, để bà Chín quản mình là được rồi. Bởi vậy bà Chín ở lại coi sóc Lưu luôn cho đến tận chiều. Lúc đầu Lưu cũng không để ý gì nhiều, cho tới khi biết hoàn cảnh ở quá của bà Chín, tự nhiên chẳng để ý tới thân thể của bà ngay. Trời mùa hè nóng nực, bà Chín mặc cái áo bà ba, không có cái áo lót. Lưu nhìn rõ những đường cong khêu gợi của bà lồ lộ. Thân thể của chàng từ từ nóng lên, không có kiềm chế được. Da thịt Lưu săn cứng lại, độn cái lớp mềm mỏng, làm bà Chín nhìn thấy ngay. Từ trưa tới giờ nói chuyện, bà cũng có cảm tình nhiều với Lưu. Lại được chàng hứa là khi nào về Mỹ sẽ mua giùm bà mấy thứ thuốc cần thiết, cho nên bà mừng hốm. Tới khi Lưu lẩm bộ nắm lấy tay bà chỉ mỉm cười. Thấy vậy Lưu kéo sát bà lại. Dù bà Chín có uống éo cưỡng lại cũng sợ làm Lưu mất mặt, cho nên nương theo tay của chàng mà ngả xuống giường. Ấy thực sự mà nói, bà Chín khi nhìn thấy thân thể của Lưu độn cứng cái mềm mỏng, người của bà cũng nóng rừng rực. Cho tới khi bà theo tay của Lưu nằm xuống giường thì cũng chỉ phản ứng tự nhiên mà thôi. Lưu biết vậy, chàng nắm chặt tay của bà Chín luồn vô bên trong cái mền, làm bà mắc cỡ giấu mặt lên vai của chàng thì thầm: anh coi chừng cái tim kim tiếp nước biển đó. Lưu nói nhỏ: đừng có sợ, tay này đâu có gì đâu. Anh không sợ mình đang đau à? Anh mệt một chút thôi, đâu có đau ốm gì. Bà Chín bóp mạnh, cười khinh khích: mệt mệt như thế hả? Lưu cũng cười. Chàng thọc một tay vô quần của bà ấy: tại em tiếp máu cho anh chứ còn ai nữa. Bà Chín rúm người lại. Mấy năm nay bà ấy không có gần đàn ông, cho nên thân thể của bà ấy dạo dực đến dễ sợ. Bàn tay của Lưu làm cho người của bà ấy cứng lên. Bà cắn vào má Lưu mà thì thầm: để em ra chốt cái cửa lại. Lưu gật đầu: có lẽ em tháo cái chai nước biển ra được rồi đó. Bà Chín với tay rút cây kim tiếp nước biển. Em nghĩ hôm nay như vậy cũng đủ rồi. Gần hai chai nước biển với một bịch máu khô, dù có thương nặng cũng khỏi, chứ đừng nói mệt mệt xoang xoang. Nói xong bà ấy vội cài then cửa, trở về giường, chui vô mền. Lưu ôm chầm lấy bà Chín. Thân thể đẫy đà của bà làm cho chàng mường tượng tới mấy con mẽo khổng lồ ở San Francisco. Chỉ có khác là cho dù ngực của bà ấy to, mông của bà ấy bự, nhưng mà eo vẫn thon và khuôn mặt nhỏ nhắn, chứ không bẹo mỡ như mấy con mái xẻ ở bên Mỹ. Chàng vụt mặt lên cái bộ ngực núi lửa phập phồng nóng hôi hổi, co chân đạp cái quần của bà Chín tụt xuống chân giường. Lưu xoay người leo lên trên mình của bà Chín. Tự nhiên chàng lại nghĩ đến Tú Quyên. Chẳng hiểu sao chàng lại có thể nhút nhát và lý tưởng hóa tình yêu một cách mù quáng như vậy đối với người con gái đã phản bội chàng như thế. Ấy đúng là cái con đàn bà thối nát. Lưu khoan khoái bật cười làm bà Chín ngơ ngác. Anh cười cái gì vậy? Lưu cúi xuống hôn lên bờ môi đầy đặn của bà Chín mà thì thầm. Anh cười vì sướng được hôn lên môi em nữa. Bà Chín cong người lên, mút chặt lên môi của Lưu mà rên rỉ. Mặt trời đã lặn từ lâu. Bà Chín về được một lúc, vợ chồng Thi cùng với một người con gái bưng cơm qua. Vợ của Thi nhìn Lưu nói: "À, đây là cô bạn em ở gần nhà, định nói với anh là cho cô tới đây dọn dẹp nhà cửa cho anh, nhất là lúc anh đau ốm đêm hôm tụi em không có ở gần được." Lưu kêu lên: "Trời ơi trời, mấy người làm như tôi là bệnh nhân nằm liệt giường bẵng, bộ không làm gì được sao?" Cô gái nhanh nhẩu: "Không, không phải vậy đâu chú hai, nhà con cũng nghèo, lại đông người nữa, cho nên nếu như chú hai cho con ở đây dọn dẹp, con mang ơn chú." Lưu mỉm cười: "Ừ, giúp em thì không sao, nhưng mà em không có sợ trai đơn gái chiếc hay sao? Em biết tôi như thế nào mà dám ở đây." Cô gái cũng mỉm cười: "Chú cho con làm việc là con cảm ơn chú rồi, con tin chú chứ có cái gì đâu. Hơn nữa con cũng có chồng lâu rồi mà, sợ cái gì đâu chú." "Ờ, thế chồng em đâu?" "Dạ anh đi nghĩa vụ ở bên Campuchia rồi." Vợ của Thi cũng nói: "Anh hai, tụi em tính cả rồi, cổ xin có 20 đô một tháng thôi, cơm nước cổ lo cho anh được hết." "Tiền thì không thành vấn đề, nhưng mà vợ chồng cô chú thấy có tiện không?" Thi biết ngay là Lưu muốn nói gì. Thi bảo: "Em cũng nói với cô ấy rồi, anh hai, anh là kỹ sư cho nên là dù đi chơi thì cũng vẫn phải nghiên cứu. Bởi vậy là tuyệt đối không được vào phòng làm việc của anh. Ở trong đó có những cái máy móc điện tử, nó rất là nguy hiểm." Cô gái lại mong mắn: "Dạ thưa chú, nhất định con không có dám tò mò. Ở chỗ nào chú cấm, con tuyệt đối không có dám vô. Chú tin con mà. Hơn nữa, cho dù bất kỳ chuyện gì trong gia đình, con cũng thề là sống để vậy chết mang theo, chứ con không dám nói chuyện gì đâu chú." Tự nhiên Lưu lại có cảm tình với con bé này. Chàng hỏi: "Thêm bao nhiêu tuổi rồi?" Dạ con 23 đó." "Mới 20 mấy mà nói lấy chồng lâu rồi là sao?" "Dạ con lấy chồng từ năm 19 "Thêm có đứa con nào chưa?" "Dạ hồi năm đầu có bầu, nhưng mà sanh không được vì xương hông nó nhỏ. Bác sĩ bảo nếu mà để có con nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ánh cắt bùng trứng đi rồi." "Như vậy mà chồng em cũng chịu sao?" "Dạ không, anh lấy vợ khác rồi." Lưu chưng hửng ổ lên một tiếng. Thì vợ Thi lại nói: "Hoàn cảnh con Thơm tội nghiệp lắm anh hai, gia đình nó nghèo mà lại đông người, một mình ông già đạp xe ba bánh đâu có đủ nuôi đám con. Ê, được con nhỏ này đem đẹp một chút, lấy chồng xong thì lại gặp tai nạn, thằng chồng nó lấy vợ khác, để cho nó về nhà mẹ đẻ mà ở mới khổ. Thôi anh hai giúp nó anh hai." Thì cũng nói: "Cái này em cũng nói thực với anh hai, ông già con Thơm định cho nó theo mấy mộ tú bà lên Sài Gòn, nhưng mà em cản mãi tới hôm nay đó. Hôm bữa đó con tú bà Nhung ở trên mạng Sài Gòn nó còn xuống, nó đòi đón con Thơm đi á, nhìn cái con mụn tú bà Nhung nó đến sợ không à. Thôi nay anh về cho em tiền thì em cũng chia cho ông già nó 100 đô, chứ nếu không con nhỏ này bị con tú bà Nhung nó bắt đi thì chết. Giờ anh không giúp nó, không sớm thì muộn nó cũng phải đi làm cái nghề đó theo con tú bà Nhung thôi." Lưu quay qua hỏi Thơm: "Bộ em cũng chịu nghe lời ông già em làm như vậy sao?" Thơm cúi đầu giọng khe khẽ: "Dạ chứ con có biết làm gì hơn đâu chú. Bây giờ chú giúp con, may ra có vốn làm ăn thì con đỡ khổ, chứ không thì chắc lại cũng phải đi theo con mụ Nhung thôi." Lưu thở dài: "Thôi được rồi, thế em ở đây làm cũng được, dọn cơm ra ăn đi." Cả vợ chồng Thi và Thơm cùng mừng rỡ cám ơn Lưu rối rít. Sau đó vợ chồng nhà kia kéo nhau về để Thơm ở lại dọn cơm cho Lưu ăn. Lưu bảo Thơm đóng cửa, cài then hẳn hoi rồi vô ăn cơm với chàng. Bởi vì Thơm cùng ăn cơm cho nên Lưu bảo nàng dọn cơm lên giường cho nó rộng, bởi vì nhà chỉ có một cái ghế. Thơm rụt rè ngồi nép vô mép giường. Nàng ăn ngon lành nhưng vẫn ngại ngùng, nhìn chừng Lưu không dám gắp đồ ăn. Thấy vậy Lưu hấp đồ vào bát cho nàng. Thơm liếc nhìn Lưu mỉm cười e thẹn. Chàng thấy Thơm có những nét đẹp khác người, cái đẹp e ấp rụt rè dễ thương. Chàng nghĩ nhất định là phải giúp cô bé này một cái vốn nho nhỏ trước khi mình về Mỹ. Khi đưa chén cơm cho Thơm bới cơm, Lưu cao hứng bất chợt vòng tay ôm ngang người của Thơm. Nàng hốt hoảng nhưng không có phản ứng. Lưu được nước kéo Thơm sát vô mình. Nàng cúi đầu mỉm cười e thẹn. Lưu đỡ chén cơm trong tay của nàng để xuống giường, nâng mặt của Thơm lên. Ánh mắt của Thơm nhìn chàng như ngây như dại. Lưu cúi xuống hôn lên miệng của nàng đến say đắm. Thơm run lên trong vòng tay. Lưu hỏi nhỏ, em có sợ không? Thơm gật đầu, dạ con sợ chú. Sợ cái gì? Con cũng không biết nữa. Lưu luồn một tay vô cái quần mỏng của Thơm. Có phải là em sợ anh làm tớ như này không? Thơm lắc đầu nhẹ nhẹ. Con đâu có sợ chuyện đó. Con có chồng mấy năm rồi, có lạ gì chuyện đó đâu. Hơn nữa chú nghe chú Thi nói hết rồi còn gì. Như vậy em có giận anh không? Đâu có gì mà giận chú. Nếu vậy thì đừng có gọi anh bằng chú nữa, có được không? Thơm hóm hình. Ồ, thế gọi bằng anh hả? Vậy có được không? Nhưng mà anh có cho phép không? Anh cho phép, em có chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà anh có giận em không? Giận em cái gì? Em cũng không biết. Lưu lần tay cởi nút áo của Thơm. Nàng cũng không có mặc áo lót. Bộ ngực con gái trần trụi nhỏ nhắn ấy nhưng mà săn cứng, chả bù với hồi nãy cái bộ ngực như núi lửa của bà Chín, phải lớn gấp 5 lần ngực của Thơm. Chàng đã vụt mặt vô đó cả buổi chiều. Tối nay em có ngủ chung giường với anh không? Thơm la lên nho nhỏ. Nàng ôm chầm lấy Lưu, giấu mặt vô ngực của chàng. Một hồi sau Thơm thì thào. Anh hai. Sao vậy? Tối nay anh cho em về nhà, ngày mai em bắt đầu làm cho anh. Sợ tối nay phải ngủ với anh hả? Thơm nói rất nhanh. Không phải đâu anh hai, anh đừng nghi cho em tội nghiệp em. Vụ đó anh muốn thì đâu có sao đâu. Nếu mà anh không giúp em, thế nào em cũng phải vô cái động đĩ với con mụ nhung béo á. Lúc đó ngủ với cả trăm thằng đáng sợ. Thì tại sao lại muốn về? Em muốn về thưa chuyện với ba má. Có nói cái chuyện tối ngủ với anh không? Thơm lại la lên một tiếng khe khẽ, cắn vào ngực của Lưu. Chàng thích thú đè nàng xuống giường, kéo cái quần đen bạc màu của nàng rúc mặt vô. Thơm dặn hẳn chân rộng ôm lấy đầu của chàng. Lưu không ngờ là nàng lại táo tợn như vậy. Đêm hôm ấy trời mưa giông gió bão, họ cũng mưa giông gió bão ở trong phòng. Thơm về rồi, Lưu đi tắm rửa. Chàng chờ đến gần 12 giờ mở cửa vào phòng luyện ma ngải. Hôm nay con ma ngải đã nuôi được 3 ngày. Theo như lời ông lão ở Thái Lan nói, nó có thể tự đi đứng và chàng không còn phải dùng cái đũa tre ở trong vỏ sò nữa. Mà quả thực, cho dù Lưu có dùng cái đũa tre đó thì cũng chẳng khều được con ma ngải nữa. Chàng vừa vào phòng đã thấy nó ngồi chồm hổm trên đi văng chờ chàng từ hồi nào. Lưu không tưởng tượng được nó lại có thể lớn mau như vậy. Bây giờ cơ thể của nó to như con chó con chứ không phải chơi. Chàng lấy đũa tre chích vô ngón tay để rỉ ra một giọt máu, đưa ghé vô miệng của nó. Con ma ngải lần này không thèm liếm máu của Lưu. Chàng ngạc nhiên, nó nắm tay của chàng đưa lên mũi hít mạnh. Giọt máu chạy tọt vô mũi nó thật nhanh, rồi nó buông tay của Lưu ra. Bỗng Lưu giật mình vì nó vừa chồm lên phóng bay ra ngoài cửa như một tia chớp, không thể nào chàng cản được. Lưu lật đật chạy theo, nhưng con ma ngải đã khuất dạng trong bóng đêm mờ mịt. Lưu lần mò ra ngoài sân, bóng trăng vàng vọt treo lơ lửng không giúp cho được sự đi đứng của Lưu. Ở đây lại không có đèn đường, nhà nọ cũng hơi cách xa nhà kia. Chàng đành đứng ở mái hiên nhìn quanh vườn xem con ma ngải ở đâu. Đứng cả giờ cũng không thấy tăm hơi của nó đâu. Lưu chợt nhớ ra câu thần chú mà bọn Song Ba đã đưa cho chàng để kêu thầm mỗi khi cho ma ngải ăn. Chàng lật đật đọc lớn. Vừa dứt lời thì Lưu giật mình, bởi vì một luồng gió lạnh tanh ngắt thổi quận vào trong nhà. Lưu cảm giác như là con ma ngải vừa lướt qua chân của mình. Lưu lật đật chạy vô buồng nuôi ma ngải. Chàng đã thấy nó ngồi chồm hổm trong góc nhà, miệng còn ngậm một con gà sống thiến to, máu me be bét. Hai tay của nó đang xé con gà ra từng mảnh nhỏ, trô vào trong miệng mà nhai nhồm nhòm, trông ghê rợn. Con ma ngải nhìn chàng như vui sướng, thích thú với món ăn của nó. Lưu bỗng để ý, bụi ngải ở góc nhà đã bị con ma ngải nhổ cả dốc gốc lẫn rễ, ăn hết từ bao giờ. Chàng không biết nó là loại ma quỷ hay là quái thú nữa, nhưng có một điều, với cái tình trạng ăn uống như vậy thì chắc chắn còn xảy ra dài dài, và dân chúng quanh vùng này có khi lại khổ vì nó. Tự nhiên chàng lo ngại vì lỡ nhận lời cho Thơm ở lại đây. Nếu như mà mai mốt nàng phát giác ra chuyện ma ngải bắt gà, không biết là có chuyện gì xảy đến nữa. Chương 8, ngày thứ 5. Sáng nay Lưu thức dậy sớm bởi vì tối hôm qua không ngủ ở trong buồng nuôi ngải. Vừa định mở cửa ra sân hít không khí của ban mai, Lưu đã thấy Thơm ngồi ở ngoài hiên. Chàng ngạc nhiên: "Ủa, mà em nói em tới hồi nào vậy, sao đến sớm vậy?" Thơm mỉm cười: "Em quen dậy sớm rồi, con nhà lao động đó anh, ngủ nướng làm sao được." Lưu lại gần Thơm, ngồi bên cạnh của nàng: "Hôm nay em tính làm gì?" Thơm nhìn Lưu như dò hỏi: "Anh muốn em làm gì?" Lưu nhìn vô mắt của Thơm, tủm tỉm cười. Nàng hiểu ngay là chàng muốn gì, cúi đầu e thẹn. Lưu nói lảng qua chuyện khác: "Thêm qua về ba má có nói gì không?" "Dạ ba má em mừng hốm, cả nhà trông cậy vào sự giúp đỡ của anh." Lưu mỉm cười: "Em nhắm anh làm được gì nào?" Thơm thật thà: "Gia đình em cần một ít vốn." "Thế em đòi có 20 đô một tháng thì vốn liếng cái mẹ gì?" "Thế nếu như em làm 2 tháng thì đủ tiền mua tủ thuốc lá dùng ở ngoài chợ bán đó anh. Còn ít hơn nữa thì cũng có thể mua mía, cây mía ghim hay là hột vịt lộn để mấy đứa em đi kiếm thêm." "Vậy em có mấy đứa em?" "Dạ 8 đó." Tám đứa hả? Trai hay gái?" "Dạ 5 trai 3 gái đó." "Vậy là em lớn nhất nhà hả?" "Dạ." "Thế còn đứa kế bao nhiêu?" "Dạ là thằng bò 20, con cam 16, mấy đứa khác thì còn nhỏ xíu mà." "Sao thằng bò lại không phải đi nghĩa vụ quân sự?" "Dạ nó có đi, nó bị cụt một tay đó anh." "Tội nghiệp. Thế còn đứa nhỏ nhất thì bao nhiêu?" "Dạ 2 "Tụi em có ai đi làm phụ ông già không?" "Dạ tụi em đi làm cả, nhưng mà đâu có công ăn việc làm gì đâu. Mấy đứa con gái tụi em la cả ra ngoài chợ phà để xem có ai cần giúp gì không, hoặc là nhặt nhạnh mấy cái đồ rơi rớt người ta bỏ đi đem về nấu nướng. Cũng có khi tụi em phụ làm rẫy hoặc gánh nước mớn, nhưng mà đâu có được bao nhiêu đâu anh." "Thế còn mấy thằng con trai thì sao?" "Tụi nhỏ còn nhỏ quỷ, có thằng lớn theo ba đi đẩy xe ba bánh ạ." "Thế nếu như em có 100 đô em làm gì?" Thơm bật cười thành tiếng: "Chỉ trừ khi em trúng số, chứ đâu bao giờ em nghĩ đến món tiền như vậy đâu. Mà em có mua vé số bao giờ đâu mà trúng." "Thì ví dụ như là em có?" "Chắc là em phải tính toán ghê lắm đó." "Mua một cái tủ thuốc lá lớn hơn một chút có được không?" Thơm nhìn Lưu cười khúc khích: "Tối hôm qua anh cho em đem cơm và đồ ăn thừa về, cả nhà em xuống lại lấy cơm nấu thành cháo ăn uống thỏa thê. Mới đây em bảo giá mà anh ở đây luôn, đừng có về Mỹ thì đỡ khổ rồi." Lưu cười lớn. Chàng nắm tay Thơm: "Khi mà có tiền rồi tụi em tính mua tủ thuốc lá ở đâu?" "Thì mấy hôm ra ngoài chợ Thủ Thiêm tụi em thấy có đó, nhiều chỗ có thể xin người ta tủ thuốc được lắm." "Thế chúng mình đi qua ngoài đó coi." Đi làm gì anh?" "Thì không phải là em muốn mua tủ thuốc lá để bên đó hả?" "Muốn, nhưng mà đâu có tiền. Hơn nữa sau 2 tháng em mới có 40 đô, thì cũng phải để dành làm vốn mua thuốc lá. Còn cái tủ ba em chắc là phải tự đóng thôi, hay là kiếm cái nào cũ mua lại, chứ đâu có làm liền được." "Sao khó quá vậy?" "Thì ít tiền mà anh, phải tính toán đó. nghèo, nó khổ. Lưu nắm tay Thơm kéo vô nhà. Vậy đánh tính chưa? Thơm mừng thầm trong bụng. Thực sự nàng chưa hiểu là Lưu mới nói cái gì, nhưng cũng chả dám hỏi. Bây giờ như này nhá, lúc nào rảnh em dẫn anh đi ra chợ một vòng, hai đứa mình đi ngắm xem có chỗ nào buôn bán gì được không. Anh mua lại, các em trông coi, lời lãi chia đôi. Như vậy các em đỡ phải tính toán lôi thôi. Đến lúc anh có về Mỹ thì cửa hàng vẫn còn, làm được tiền các em để dành cho anh. Khi nào anh quay về Việt Nam, anh khỏi phải mang tiền về mà vẫn có tiền tiêu, được không? Thơm mừng nắm chặt tay Lưu, nước mắt của nàng như muốn trào ra. Như thế là cả nàng, cả nhà nàng có công ăn việc làm, chứ không phải chỉ một mình. Mà việc làm này lại còn lâu dài nữa. Hình như là Lưu biết nàng xúc động thực sự, chàng cúi xuống, không để lỡ cơ hội nâng niu một người con gái trong cơn xúc động vì có tình cảm với mình. Thân thể nhỏ nhắn của Thơm nằm gọn lỏn ở trong vòng bàn tay tham lam của Lưu. Hình như là nàng vừa tắm buổi sáng, da thịt mát rượi rượi. Những nét xúc động còn tràn đầy trên khuôn mặt duyên dáng của một thiếu nữ nhà nghèo. Trong một hoàn cảnh xã hội thê thảm, Lưu học được niềm tin của Thơm đã trao trọn cho chàng trong ánh mắt. Chàng thấy tim nàng đập thình thịch, hơi thở hổn hển. Bàn tay của Lưu luồn qua lưng quần của Thơm, ôm lấy cái bờ mông nhỏ nhắn, ghì sát vô mình. Mặt của nàng ngước lên, run rẩy tiếp nhận những cảm giác truyền từ bờ môi của Lưu. Lưỡi của chàng lùa qua khuôn miệng nhỏ nhắn vừa hé mở, rồi há to rên rỉ. Anh... Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Thơm cũng đã dậy đi chợ. Lưu chui vô phòng nuôi ma ngải. Con ma ngải nó đang làm gì? Chàng không biết là nó ăn hết con gà trống đêm qua chưa? Không hiểu nó bắt từ ở đâu. Chàng lo lắng có một ngày sẽ bị phiền phức vì mấy cái vụ này. Bởi vì dân chúng ở đây nghèo, mất đi con gà trống to như vậy có thể là cả một gia tài. Cứ nhìn trường hợp gia đình của Thơm á, thì hiểu ngay họ còn chả có đủ tiền mua đến cả gạo hàng ngày mà ăn, chứ nói gì đến mua gà mà nuôi. Lưu nghĩ có lẽ mình phải dọn sạch dấu vết trong cái vụ con ma ngải ăn trộm con gà. Đúng như Lưu nghĩ, vào phòng thấy lông gà bừa bãi, mấy cái xương gà còn lăn lóc, mùi tanh tưởi khó chịu. Chân tay con ma ngải đang cuộn tròn lấy thân thể, nó nằm ở trên đi văng. Nếu như không thấy hai con mắt sáng quắc thì tưởng nó là trái banh bằng lông, chứ không phải là một con vật. Khi Lưu mở cửa sổ, ánh nắng tràn vô phòng, con ma ngải rít lên ghê rợn. Lưu cảm thấy thân thể của chàng đau buốt, nhức nhối như có hàng vạn cây kim đâm thấu cả tâm can. Trong khi đó, con ma ngải vội vã lăn xuống đất, chui vào trong gầm đi văng, tránh đi ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Lưu thấy lo lăn đi như trái banh mà chân tay vẫn cuộn tròn lấy thân thể, nhanh như một cơn gió. Chàng cúi xuống gầm đi văng, nhìn vô, đôi mắt của con ma ngải đỏ rực như hòn lửa thật lớn. Chàng không ngờ mắt của nó lại to đến như vậy. Lưu có cảm giác như nó đang nhìn chàng đầy oán hận. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lưu dọn sạch sẽ căn phòng. Chàng đem lông gà và xương gà chôn ở sau vườn. Bỗng Lưu nhớ ra, lúc con ma ngải bị ánh nắng chiếu vô, nó rít lên làm thân thể của chàng đau đớn ghê hồn. Chàng không biết có phải vì tiếng rít của nó tạo lên những đau đớn cho thân thể của chàng, hay là vì một nguyên nhân nào khác. Lưu sợ hãi khi nhớ ra ngày hôm trước chàng quên không cho nó uống máu, và Lưu đã bị hành hạ thể xác y như thân thể con ma ngải phải chịu đựng. Tim của chàng chung một nhịp đập với tim của nó, cũng như lúc nó đau đớn cũng là lúc ruột gan phèo phổi của chàng nhức buốt đến tận trời xanh. Như vậy có khác gì là máu mủ tương thông? Đập đầu thì tay cũng đau, đánh lưng thì chân cũng khốn. Lưu bàng hoàng khiếp sợ. Chàng nghĩ tới một ngày nào đó con ma ngải gặp nạn, lúc ấy thì chả biết là chàng sẽ ra làm sao nữa. Lưu ngồi tần ngần cạnh vũng nước, nhìn đàn cá nhỏ đang đớp bóng. Tự nhiên trên mặt nước nổi lên hình ảnh của Tú Quyên đang ôm ấp cái thằng mất dạy kia. Máu của Lưu sôi lên, chàng nghĩ đến hai chữ trả thù. Bằng mọi giá chàng phải đoạt lại Tú Quyên, không thể để nàng rơi vào tay của kẻ khác dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì bố mày cho chúng mày lành làm gáo, vỡ làm môi. Bố không ăn được thì bố mày đạp đổ. Hồi còn ở bên Mỹ, Lưu chỉ dám nghĩ tới trả thù. Thế nhưng bây giờ thì khác. Chàng có ma ngải trong tay, không còn là trả thù đơn thuần, mà thậm chí là phải đoạt lại những gì đã mất. cho dù có phải nuôi mang ngải hại tới cuộc sống cũng không màng. Đời của chàng là Tú Quyên, mất nàng rồi thì cuộc sống có ý nghĩa mẹ gì đâu. Nghĩ vậy, Lưu thấy dù chàng và mang ngải có máu mủ tương thông cũng không còn đáng kể. Không chừng như thế có khi lại hay, bởi vì tư tưởng của chàng là ý nghĩ của con ma ngải thì hay hơn biết mấy. Lo gì cái thằng khốn nạn kia không chết và Tú Quyên lại trở về với chàng. Tối hôm nay đúng 12 giờ, Lưu lại vào phòng nuôi ngải. Con ma ngải ngồi chồm hổm trên đi văng đợi Lưu từ bao giờ. Chàng chích máu ở ngón tay, lẩm nhẩm thần chú như mọi khi, đưa ngón tay tới trước mặt của con ma ngải. Hai tay của nó vội vàng ôm lấy tay của chàng, để lên mũi hít thật mạnh. Máu của Lưu lại chui tuột vô lỗ mũi của nó. Đôi mắt của con ma ngải lim dim, xanh lè lè, nhìn chàng yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Lưu vuốt đầu nó thích thú. Chàng thấy nó có vẻ phục tùng mình hết sức qua cử chỉ và ánh mắt. Niềm hy vọng được trả thù của Lưu vươn cao hơn bao giờ hết. Lưu về phòng ngủ, ngủ một giấc thoải mái. Trong cơn mê, chàng thấy cái thằng khốn nạn kia chết thảm thiết. Con ma ngải đã trả thù cho chàng, và Tú Quyên đang quỳ phục dưới mặt xin chàng tha tội. Nàng yếu ớt nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lưu ôm lấy thân thể nõn nà của người yêu, vòng tay đam mê siết chặt khiến cho Tú Quyên bị nghiền nát thành khói mà tan biến. Lưu chồm dậy, chàng với tay lên không cố bắt lại, nhưng nàng đã bay xa. Lưu hét lên như có ai lay gọi. Chàng từ từ mở mắt, thấy Thơm đang hốt hoảng nắm lấy vai của chàng. Anh Lưu, anh mơ gì mà anh la ôm sùm vậy? Lưu mỉm cười. Hình ảnh trong cơn mê thoáng qua đầu, Thơm đang kề sát chàng. Lưu vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng mà kéo xuống. Thơm ngả người theo vòng tay của Lưu. Nàng ngoan ngoãn như một cô người tình bé bỏng, thì thầm: anh mơ cái gì vậy? Lưu nói nho nhỏ: ừ thì em tuột khỏi vòng tay của anh đó. Thơm cười khúc khích: em có đáng gì đâu, một con nhỏ nhà quê như nghèo nàn xấu xí. Chuyện khác thì anh không biết, nhưng mà xấu thì không có đúng đâu. Em xinh mà, em đó. Lưu luồn tay vô áo thun bóp nhẹ nhẹ: ờ bây giờ, nhưng mà phải để anh xem kỹ lại xem có đúng không. Thơm úp mặt vô ngực của Lưu: anh gian quá à. Lúc nãy em ngủ ở đâu? Dạ em giải chiếu, em ngủ ở trong bếp. Sao ông lên đây ngủ với anh? Nhưng mà em cũng phải dọn chỗ ngủ riêng chứ, nếu không vợ chồng chú Thi biết em ngủ với anh thì kỳ lắm. Em có thấy kỳ không? Thơm lại cười khẽ: kỳ? Nhưng anh đâu có thấy kỳ đâu. Anh á, chỉ có ăn gian. Thì có ghét anh không? Không. Lưu ôm lấy thân thể của Thơm, từ từ cởi hàng nút áo trước ngực, kéo kéo bảo ba ném xuống dưới, rồi lại một lần tới lưng quần của nàng mà kéo mạnh. Đêm hôm đó, họ lại giông bão. Cho đến lúc trời gần sáng, có tiếng gà gáy xa xa, Lưu mệt mỏi ngủ lịm đi lúc nào cũng chẳng biết. Chương 9, ngày thứ 6. Hình như có tiếng hai người con gái đang thì thầm. Lưu nghe tiếng rù rì ở bên tai. Chàng từ từ mở mắt nhìn ra ngoài. Thơm và một cô gái khác đang quay lưng về phía chàng nói chuyện. Lưu không biết cô gái kia là ai, thế nhưng nghe giọng thánh thót và ngọt ngào, tiếng cười khúc khích thật dâm đãng làm chàng tò mò. Coi chừng anh dậy nghe tụi mình nói chuyện thì chết mẹ đó. Bà chịu, tôi cũng chịu, chứ ăn nhầm cái gì. Còn quỷ cái, mày giữ cái miệng của mày đó, người ta nghe người ta chửi thối đầu cả đám. Chửi cái quỷ, thằng đàn ông nào mà không giống thằng nào, trước mặt thiên hạ thì ông nào ông nấy đều đạo mạo, con nhà đạo đức. Tới khi nhìn trước nhìn sau không có ai là bóp vú lên. Bà tưởng tôi không biết hả? Có cái bản mặt mày để cho người ta bóp vú đó. Con gái chưa nứt mắt ra đã ngã ngựa rồi. Thì bà có chồng từ bao nhiêu tuổi bà nói tôi nghe. Chị mày 19 lấy chồng, mày không biết à? 19 mới lấy chồng, nhưng mà mấy tuổi đã biết ấy ấy, đã biết ngựa rồi? 15 hay là 12? Thơm chồm lên, lấy tay đập vào đầu đứa con gái đang nói chuyện. Lưu biết đây là con em thứ ba của Thơm. Con bé này mới có 16 tuổi mà đã nói bạo mồm bạo miệng. Chàng mừng thầm, cái điệu này mía ngọt bố mày ránh cả cổ. Con nhỏ bị chị đập lại cười ré lên. Thơm lấy tay bịt miệng nó, la nhỏ: tao nói mày đừng có làm ồn, anh đang ngủ. Con nhỏ cũng bịt miệng lại nhưng vẫn cười khúc khích. Nó quay đầu nhìn vào phòng ngủ, gặp ngay ánh mắt của Lưu đang nhìn nó. Con bé há hốc mồm, trợn to mắt nhìn chàng. Lưu để một ngón tay lên miệng ra dấu cho nó đừng có la, rồi làm bộ nhắm mắt lại. Hai con bé cười rinh rích chạy tọt ra ngoài. Lưu biết, nó biết là chàng nghe câu chuyện của hai chị em nó nói, cho nên mắc cỡ nhưng không có nói cho chị nó biết. Nằm một lúc để Thơm không có nghi là mình đã dậy, Lưu làm bộ tằng hắng rồi ngồi dậy. Chàng vô phòng tắm rửa, cố gây tiếng động vọng ra ngoài cho Thơm biết là chàng đã dậy. Khi Lưu đi ra nhà ngoài, con nhỏ em Thơm đã chạy ra vườn. Thơm nhìn chàng mỉm cười nói: Em thấy ngủ ngon cho nên chạy về nhà kêu con em qua đây chờ anh dậy, ra chợ tìm chỗ làm ăn đó. Lưu làm bộ nói lớn cho con Cam ở ngoài nghe: Thế em đâu, xong kêu nó vô. Thơm dạ một tiếng chạy ra ngoài, không thấy con Cam đâu. Nàng gọi: Cam ơi, Cam, vô đây. Cam lững thững từ sau nhà đi tới. Nàng không ngờ là ông chủ của bà chị nàng ghê thiệt. Đúng là Việt kiều ở Mỹ về có khác, chưa gặp mặt người ta lần nào mà đã dám nháy nhó. Cam nghĩ tội nghiệp cho bà chị mình, tại sao lại với quá cao như vậy. So sánh bà với cô bé lọ lem ở trong chuyện cổ tích thì còn thua xa. Chồng bỏ chồng chê, nhà nghèo ít học, làm sao mơ ước đến một ông kỹ sư nguyên tử người Mỹ. Nếu mà anh chàng này có nảy nọ với bà ta thì cũng chỉ là lợi dụng mua vui cho qua ngày du lịch mà thôi, chứ nước nôi cái mẹ gì. Chỉ có điều không hiểu tại sao anh ta bỏ tiền mua cơ sở làm ăn cho cả nhà của nàng. Không lý gì mê bà Thơm thật. Cái nháy mắt với cái ngón tay để dọc trên miệng hồi nãy đủ chứng tỏ anh chàng này thuộc loại cáo già, chứ không phải nai tơ như chị của nàng tâm sự. Vừa thấy Cam, Thơm rối rít: Con quỷ, mày làm gì mà lưng khưng vậy? Anh Lưu anh chở mày kia kìa, anh bảo xong mời mày vô nhà để mày đứng ngoài đó. Cam mỉm cười, cũng không muốn cho chị biết chuyện vừa rồi. Thì bây giờ người ta tới, mau mẹ mày lên con quỷ. Vừa nói, Thơm nắm tay em lôi vô trong, vỗ vỗ vào cái mông mẩy của con bé Cam. Lưu nhìn thấy Cam, chàng mỉm cười hỏi: Đây là Cam, em của Thơm đó hả? Thơm lật đật gật đầu: Dạ, nó là con Cam đó anh. Lưu mỉm cười: Anh không ngờ em có đứa em đẹp như vậy đó. Trong khi Thơm cười, Cam liếc xéo Lưu một cái. Nàng không ngờ là anh chàng này còn táo tợn hơn cả nàng tưởng tượng. Cam biết anh ta nghĩ nàng là con nai tơ, y có thể cắn cổ lúc nào cũng được. Nàng cười thầm trong bụng, nghĩ lại những người đàn ông đã đi qua đời con gái 16 tuổi của mình. Cái đêm mưa to gió lớn năm đó, cách đây cũng phải hơn 3 năm, hồi gia đình của nàng lâm vào cảnh thê thảm không tưởng tượng nổi. Chị Thơm mổ xanh vì không được, đứa con chết Lưu ở trong bụng. Anh ba đi nghĩa vụ quân sự bị thương, cưa tay nằm trong nhà thương. Ba nàng đau bệnh phổi ho sù sụ. Trong nhà chỉ còn mẹ cáng đáng mọi việc. Công việc tránh lúc đó vẫn là ra chợ phụ mấy người buôn bán rau cỏ, tôm cá để xin gạo về nấu cháo cho qua ngày. Cam năm ấy mới 13 tuổi, cái tuổi con nít hỉ mũ chưa sạch. Vậy mà cuối cùng chính nàng là người lèo lái con thuyền gia đình trong cơn bão táp ra khỏi sóng gió. Thực tình không phải nàng khôn ngoan tài trí. Ấy hôm đấy đói bụng quá, Cam chờ đêm tối lẩn vô tiệm hủ tiếu, định bụng lấy cắp ít bánh phở ăn cho no bụng. Đêm tối mò mò, trời lại mưa to, nàng dò dẫm đi về phía xe nấu phở để tuốt ở trong góc tiệm. Hình như cái mả cha thằng chủ tiệm nó cũng vừa nấu xong lồi nước lèo tắt bếp đi về. Nàng sờ tay vẫn còn nóng, Cam bắt đầu lục lọi. Nàng vớ ngay được cục thịt nạc treo lủng lẳng trên bếp. Cam không chờ được nữa, táp liền một miếng nhai ngấu nghiến. Mấy năm rồi không được cái mùi vị của thịt heo. nàng ngồi bẹp ngay xuống đất ăn ngon lành. Nhưng mà ngay lúc vừa tưng bụng lưng lửng bụng thì thằng cha chủ tiệm nó trở lại. Hình như y nghe tiếng động, y chụp con dao thái thịt phăm tới. Dĩ liên nhiên là Cam bị lôi ra khỏi gầm bàn. Khi nhìn thấy tay nàng vẫn còn cầm miếng thịt ăn dở, miệng đầy mỡ, y rít lên: "Trời ơi, con nhỏ này nó giết tôi rồi. Sao mày lại ăn trộm miếng thịt này? Ngày mai tao lấy đâu ra hủ tiêu bán?" Cam sợ hãi cầm miếng thịt đưa ra trước mặt, rối rít: Chú, con mới cắn con miếng, con trả lại chú." Thằng cha chủ tiệm nắm cổ áo của Cam kéo lên, mấy cái nút bấm trước ngực bật tung, y hét như sấm nổ: "Tao giết mày thôi con quỷ nhỏ, cả xe hủ tiếu có miếng thịt nạc mà mày ăn mất, mày làm sao bây giờ?" Y vừa nói vừa giơ con dao lên chém liền. Trong lúc cái chết sắp chụp xuống, Cam chẳng suy nghĩ được gì, nàng vùng chạy, cái áo cũ bị y nắm rách toạc, theo tay của y lôi tuột ra khỏi mình của Cam. Nàng trần trụi chạy băng qua cửa, nhưng lại vấp vào cái ghế té bỏ càng. Thằng chủ tiệm cũng nhào xuống đất, nắm một bên ống quần của nàng. Y nằm dài dưới đất, miệng sùi bọt mép, giơ dao lên chém xuống. Cam co người lại, hai tay nắm lấy cái chân bàn, chồi mình về phía trước tránh con dao. Cái quần của còn lại cũng như cái áo bị thằng chủ tiệm lôi tuột ra. Bây giờ nàng trần truồng như nhộng, thế nhưng quả thực là Cam cũng chẳng nghĩ tới thân thể của mình. Nàng chỉ cố gắng làm sao để thoát khỏi lưỡi dao của gã chủ tiệm hủ tiếu. Nhát chém vừa rồi, y lấy hết sức mà bổ xuống, nàng cũng không có chạy kịp thì có khi đứt mẹ một chân. Con dao chém vào ống quần trên sàn gạch tóe cả lửa, lưỡi dao tuột khỏi cán, bắn về đằng trước như một đường kiếm khí xẹt qua mặt. Thằng chủ tiệm chồm tới, y chụp được hai ống chân của Cam. Vì y đang nằm sấp dưới đất cho nên chỉ còn cách gồng mình kéo chân của nàng lại. Cơn tức giận với sức mạnh, thằng chủ tiệm hủ tiếu lôi Cam sèn sẹt tới trước mặt. Chân của nàng bị kéo chàng hạng đến gần. Khi mà hạ bộ trần trụi của Cam kề sát ngay vô mõm của nó, tự nhiên y ngẩn ngơ đến bất động. Hai tay vẫn nắm chặt cổ chân của Cam mà không biết làm gì. Lúc ấy Cam sợ đến run rẩy, chân tay bủn rủn, không có cử động nổi, mặt mũi tái tím, tim đập như trống trầu, miệng cứng muốn khóc mà không có mở miệng ra nổi. Ngoài trời đang giông bão, gió thổi ào ào, mưa thì như chút nước. Những gì đang xảy ra trong tiệm hủ tiếu ai mà biết. Hôm nay thằng này nó có băm xác nàng ra trăm mảnh mà vứt xuống sông, hay là cho thằng mẹ nó vào nồi nước nèo cũng chả ai biết. Lúc ra khỏi nhà, Cam cũng không cho ai biết nàng lén lút đi một mình, cho nên đến tận bây giờ mới cảm thấy hối hận thì muộn. Thời gian trôi qua chậm đến mức nghẹt thở. Thằng chủ tiệm từ từ buông một tay nắm cổ chân của nàng, già già lên trên. Bàn tay lần mò từ từ tới như con rắn trườn trên cát, nó lướt qua đùi rồi mò mẫm vô, tái máy đến kịch cợt. Cam vẫn còn sợ hãi, không dám nhúc nhích. Trong khi đó bàn tay kia của nó cũng buông cổ chân của nàng, dò dò lên như bàn tay trước. Cam bắt đầu thấy nhột nhột và kỳ kỳ, người của nàng nóng lên, thấy rõ. Những cảm giác lạ lùng từ xưa tới nay chưa bao giờ xảy ra lại ào ạt lùa qua thân thể của nàng. Thằng chủ tiệm thở phì phì, y trườn cái thân mình béo tốt như con lợn đè lên thân thể của Cam ở bên dưới. Cam bớt sợ, nhưng nàng vẫn còn run. Nàng có một ý niệm mơ hồ về đàn ông và đàn bà thích nhau, chả biết có phải là như thế này hay không nữa, cũng chả hiểu là tại sao nữa. Thằng chủ tiệm hủ tiếu hồi nãy cứ như là con chó điên ấy, vậy bây giờ y làm gì kỳ vậy không biết. Thế nhưng bỗng Cam hét lên vì sự đau đớn chưa từng có, nó đang luồn lọt từ bên dưới chạy thẳng vào não. Nàng muốn vùng dậy nhưng không kịp, cái thây nặng cả tạ đè bẹp dí nàng xuống sàn nhà. Cam không còn nhúc nhích gì được, chứ đừng nói là thoát thân. Ở ngoài mưa càng to, gió càng dữ, cơn bão lồng lộn điên cuồng, gió rít nổ ầm ầm, những tiếng la hét của Cam chìm trong cơn thịnh nộ của trời đất. Nàng mệt lả người đi, trong khi thằng chủ tiệm vẫn nhấp nhô ở trên mình của nàng. Mặc cho Cam cào, cấu, cắn, quẫy đạp, y vẫn nhấp nhô những động tác làm thân thể của nàng đau đớn, cong cứng tới tê ê chề. Một hồi lâu, Cam cảm thấy người nó run rẩy, da y nổi cả gai ốc, dùng mình liên tiếp rồi nằm sẹp trên mình của nàng, thở phì phò như là con lợn. Thân thể của Cam đã bớt đau đớn khi y dừng lại. Hình như những gì to lớn cứng nhắc bây giờ lại nhỏ lại một cách lạ lùng, mềm xèo như là con giun đất. Nhưng cảm giác kỳ kỳ vẫn còn động lại trong thân thể của Cam, nhất là sau khi chỉ còn hơi gian rát. Nàng mới để ý những cái đó làm cho nàng ngây ngây. Có lẽ đàn ông và đàn bà thích nhau là ở cái cảm giác này. Mấy phút sau, thằng chủ tiệm đứng dậy. Trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu, Cam thấy y mỉm cười thỏa mãn và nhìn đăm đăm vô đùi của nàng. Cam lùa một tay xuống dưới, nàng thấy ướt nhèm nhẹp, nhờn nhờn. Khi đưa tay lên, Cam hoảng hồn, biết rằng y làm mình bị thương, máu chảy cả ra đùi. Hèn chi lúc nãy đau đớn kinh hồn như vậy. Sự sợ hãi ảo tới thật mau, nàng ngồi bật dậy, òa khóc. Hình như thằng chủ tiệm bối rối. Y ngồi xuống vỗ về Cam. Mày đừng có khóc nữa, xong mẹ rồi, có gì nữa đâu mà sợ. Tao không có bắt đền miếng thịt hồi nãy là được rồi. Cam vẫn khóc, nàng có vẻ như hờn giận nhiều hơn là sợ sệt. Có lẽ thấy thái độ hiền dịu của tên chủ tiệm, Cam bắt đầu làm như những lần làm lũng mẹ. Thấy nàng làm dữ, thằng chủ tiệm vuốt ve. Thế mày còn đói bụng không? Để tao nấu cho mày tô hủ tiếu mà ăn, nước là mới. Không chờ Cam có ưng hay không, y đứng dậy le te đi nấu mì. Cam nhìn xuống đùi, vệt máu chảy cả ra sàn nhà. Nàng nhớ lại những lời bạn bè cũng như mẹ nói về trinh tiết của người con gái. Cam biết đêm nay nàng không còn nữa. Dù không hiểu nhiều, nhưng tự nhiên nàng thấy tiếc tiếc một cái gì vừa tuột khỏi tầm tay. Cam nhìn thằng chủ tiệm đang nấu hủ tiếu, cái mặt trông như là mặt lợn, xấu làm sao. Nàng nghĩ phải làm cho y khốn khổ mới được. Chỉ một lúc sau, y bưng tô hủ tiếu để lên bàn, miệng suýt xoa. Hủ tiếu còn nóng, mày ăn đi cho lại sức. Vừa nói, y vừa kéo Cam đứng dậy. Cam nghĩ nhanh, dù mình không ăn cũng thiệt, hơn nữa bụng vẫn đói, mà tô hủ tiếu thơm ngào ngạt, hấp dẫn. Nàng dựa vô tay y ngồi xuống cái ghế trước tô hủ tiếu. Y ngồi sát cạnh Cam, lấy đũa muỗng cho nàng. Cam cầm đũa nhìn y gầm gầm. Y cười hề hề. Ăn đi, ăn đi, mai mốt cứ tới đây, tối tao nấu cho mà ăn, khỏi giả tiền. Cam mừng thầm, như vậy là lời quá rồi còn đòi gì. Từ nay không có sợ đói, lại được ăn ngon. Nàng ấp úng. Chú nói thiệt. Thấy Cam mở miệng, y mừng húm. Nhất định, mày tới lúc nào cũng được. Nhưng mà đừng để cho vợ tao biết là được rồi. Được, tôi không để cho bà biết. Nhưng mà chú nói láo là tôi về tôi nói vụ này với mẹ tôi đó. Thằng chủ tiệm nhảy lên như ngồi phải lửa. Ê, mày đừng có nói với má mày, nghe chưa? Không, bà đập chết mẹ mày đó. Ủa nhưng mà mắc mớ gì bà đánh tôi? Chú làm tôi đau chứ, tôi đâu có làm chú đau đâu. Thằng chủ tiệm mặt biến sắc, lắp bắp. Mày đâu có đau nữa đâu, một chút xíu là hết. Đừng có nói với ai về vụ tối này, nghe chưa? Tao cho cả mày tiền. Y vừa nói vừa lấy cái khăn vắt trên vai lau những vết máu ở trên đùi của nàng. Cam nghe nói cho tiền thì mừng lắm, không ngờ hôm nay đi ăn trộm bị bắt mà lại còn được việc. Nàng ngước lên nhìn y hỏi, chú nói thiệt không? Y gật đầu lia lịa. Thật, tao cho mày tiền nè. Vừa nói, y móc một mớ giấy bạc để lên bàn. Mắt Cam mở to, nàng mừng rỡ quên hết mọi chuyện, đưa tay nắm chặt mớ tiền định bỏ vô túi. Nhưng Cam bị nhớ là mình đang bị lột chồng chuồng như nhộng. Nàng còn đang ngần ngừ, thằng chủ tiệm với lấy cái áo của Cam choàng vô cho nàng. Cam thích thú, còn đang ngần ngừ, cười tủm tỉm bỏ tiền vô áo. Nàng cũng khoái chí lắm, bàn tay vừa cài nút áo, thằng chủ tiệm cũng cài nút áo cho nàng và sờ soạn bên trong. Mày cứ nghe lời tao thì thiếu mẹ gì tiền. Tối tới đây tao giấu bà xã một ít cho mày, nghe chưa? Cam khoái chí nhưng chợt nhớ vụ vừa rồi, lắc đầu quậy quậy. Không được đâu chú, hồi nãy chú làm tôi đau thấu trời xanh đó. Mày đừng có lo, không đau nữa đâu. Như thế này ăn nhầm mẹ gì, không đau nữa đâu, sao lại có sướng. Y vừa nói vừa bóp nhẹ nhẹ làm cho Cam cảm thấy ngột ngột. Nàng tò mò: Chú làm thế làm chi vậy? Y cười hì hì: Chuyện đàn ông đàn bà mà, có gì mới mẻ đâu. Ấy vậy là từ đó trở đi, tối nào Cam cũng tới quán ăn hủ tiếu, còn đem cả tiền về cho mẹ mua gạo. Thân thể của Cam phải mùi dai, trổ mã thấy rõ. Bộ ngực con gái nhú lên, người có da có thịt hơn cả chị em trong nhà. Mọi người cũng như mẹ đều tưởng là Cam theo cái đám lắc bầu cua kiếm tiền, mà quả thực là nàng có la cả trong đám lắc bầu cua thiệt. Thế nhưng tiền bạc là của lão tiệm hủ tiếu cho nàng hàng đêm. Cho tới một hôm, tự nhiên y ngã bệnh, người ta phải chở y đi nhà thương. Sau đận đó về, trong một đêm mưa gió, khi mà đang hì hì hụi hụi, thì tự nhiên gã dẫy đành đạch, trợn mắt lên, lăn ra chết giấc. Cam sợ quá bỏ chạy. Ngày hôm sau, Cam qua chợ nghe ngóng, người ta nói thằng cha tổ chủ tiệm hủ tiếu bị cảm, chết mẹ nó ở trong tiệm. Ấy mà chết trong cái tư thế lạ lắm, không có mặc quần. Thế là từ đó Cam chẳng còn tiền nữa. Nhưng phải nói gia đình của nàng nhờ đó mà qua cái cơn ngặt nghèo đói khổ. Bây giờ gặp Lưu, Cam thấy anh chàng này coi bộ cũng chẳng khác gì thằng chủ tiệm hủ tiếu bao nhiêu. Nhưng có điều là kỹ sư gì gì đó từ Mỹ về, thế nào cũng phải thận trọng một tí. Chỉ có điều bây giờ Cam không còn cái quý báu nhất của đời con gái làm vũ khí, nhưng bù vào đó nàng đã có một số kinh nghiệm về đàn ông. Cam thật sự biết hưởng thụ những cái mà đàn ông thích trao cho đàn bà. Nàng vừa liếc Lưu vừa nói: Dạ thưa anh, chị Thơm về nhà ca tụng anh mãi, nhưng mà em có thấy tận mắt thì mới tin là chị em không có nói láo. Nghe Cam nói, tự nhiên Lưu chột dạ. Chàng không ngờ con nhỏ mới có 16 tuổi, ở trong cái khu nghèo nàn khốn khổ này mà lại nói được một câu nó sâu sắc như vậy. Đâm ra chàng lại hoang mang, tự nghĩ con Danh này nó biết gì về mình, và Thơm đã nói gì với nó. Lưu ướm thử: Cam chẳng những đẹp mà còn thông minh, anh chắc là mua được cơ sở làm ăn ở chợ, chỉ cần một mình tay em là đủ anh yên tâm rồi. Cam cười khúc khích: Anh quá khen, coi chừng làm em hư đó. Lưu vẫn dò dẫm: Hư thế nào? Cam khúc khích không nói gì. Thơm khờ khạo: Mày hư là mày ăn đòn đó, chuyện làm ăn câu gọi là dẫn chơi hả? Lưu cười ha hả. Trong khi Thơm không để ý, Cam lại liếc Lưu một cái nữa. Nàng còn chảo môi thật duyên dáng. Tự nhiên tim của Lưu đánh thình thịch. Chàng thèm được cắn vào cái bờ môi mọng mọng dâm dật vô độ của cái đứa con gái kia. Thôi, bây giờ tụi mình ra chợ ăn sáng, rồi còn đi vòng vòng, coi chừng trễ rồi đó. Ba người sánh vai nhau, thả bộ chơi. Đi chợ buổi trời cũng chẳng có chỗ nào vừa ý. Vừa trời chiều, chàng đề nghị qua Sài Gòn. Chỉ đi một vòng qua chợ Bến Thành, không hiểu sao Lưu đã mua cả trăm bạc vải vóc quần áo cho Cam. Về đến nhà chàng kiểm lại, tự hỏi không biết tại sao mình làm như vậy, trong khi con nhỏ nó có mở miệng xin xỏ mình một xu nào đâu, và chàng cũng chưa đụng tới ngón tay của con nhỏ nó mà. Đi nghỉ tới 12 giờ đêm, Lưu mở cửa vô buồng luyện ngải. Chàng ngạc nhiên khi thấy đất cát đầy nhà. Lưu định thần thì thấy ngay đất đùn ra từ gầm đi văng. Nhớ lại hôm qua lúc mở cửa sổ, con ma ngải bị ánh nắng chiếu vô làm cho đau đớn, bây giờ là nó đào hang để ẩn mình lúc ban ngày tránh nắng thì cũng không có gì là lạ. Lưu chích ngón tay lấy máu để vô mũi của con ma ngải cho nó hít. Nó thích thú hít mạnh mà không cần cầm tay của chàng như mọi hôm. Xong xuôi, chàng xoa xoa đầu nó và trở ra ngoài. Con ma ngải cũng chui xuống gầm của đi văng. Chàng biết nó chui xuống hầm của nó. Lưu ra nhà ngoài, cởi quần toan đi ngủ, bỗng nghe tiếng ú ớ từ đằng sau bếp. Lưu tò mò đi xuống thì thấy Thơm ôm chặt cái gối, miệng ú ớ, hai chân banh ra, vùng thịt u lên phập phồng thấy rõ. Lưu tính đánh thức nàng dậy, nhưng tò mò muốn để đó nghe nàng mơ cái gì chơi. Chỉ một lúc sau nàng yên lặng không còn la ú ớ. Lưu định đi ngủ thì Thơm trở mình buông cái gối, một bên mép áo xéo qua để vộ lộ vùng da thịt trắng ngần ngần. Lưu dừng nhìn một lúc, thấy máu trong người của chàng chảy mạnh. Đã mấy hôm Lưu không có gần đàn bà, chiều nay con Cam lại làm cho chàng cảm thấy thèm thuồng. Bây giờ cái vùng da thịt mơn mởn này của Thơm lộ lộ trước mắt thì làm sao mà chịu nổi. Chàng ngồi xuống mép ghế, từ từ cởi hàng nút áo trước ngực của Thơm. Lưu không muốn động mạnh cho nàng thức, chàng lần mò thật nhẹ, thật nhẹ. Nhưng mà thực ra từ tối đến giờ Thơm đâu có chợp mắt được đâu. Nàng thấy Lưu đi nghỉ rồi lại vào phòng bên đóng cửa. Nàng làm bộ ngủ mơ ú ớ để cho Lưu để ý. Và đúng như nàng mong muốn, Lưu mò xuống bếp thật. Chàng đứng tần ngần một lúc rồi định đi ngủ. Thơm mới làm bộ chở mình. Khi Lưu ngồi xuống ghế, nàng biết chắc thế nào Lưu cũng làm tới, cho nên mừng thầm. Ê như rằng, chàng từ từ cởi hết hàng nút áo trước ngực, banh hai vạt áo sang hai bên, lấy tay xoa nhẹ nhẹ như sợ nàng thức giấc. Cùng lúc ấy, Lưu mới để ý hơi thở của Thơm bất thường, chỗ chân dạng banh cong vòng nhấp nhô thấy rõ. Lưu luồn một tay vô cặp quần của Thơm, già già xuống dưới thứ ướt nhẹp nhẹp từ bao giờ. Chẳng biết là Thơm đã thức mà còn bộ làm ngủ. Lưu im lặng không nói, vẫn làm bộ ngây thơ, tưởng là nàng đang ngủ. Nhẹ nhàng từ từ kéo cái quần của Thơm xuống dưới chân. Bỗng đèn chợt tắt, bóng tối ập xuống. Lưu giật mình, nhưng chàng lấy lại được bình tĩnh, bởi vì biết là ở Việt Nam cái chuyện cúp điện đó nó như bình thường như cơm bỡ. Chàng cũng chẳng cần thắp đèn dầu lên làm gì, bởi vì lúc này thì cần mẹ gì ánh sáng. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh mà. Lưu nhẹ nhàng cởi hết quần áo, nằm xuống cạnh Thơm. Cái ghế bố trũng xuống chính giữa, ép hai thân thể sát với nhau. Trời về đêm lạnh lạnh, gió lùa qua da thịt của Lưu thấy căm căm. Chàng ôm cứng lấy Thơm, mỏ mẫm trong bóng tối. Bỗng Lưu nghe tiếng của Thơm run run, nói nho nhỏ: anh ơi, kìa kìa. Lưu cười hì hì trong bóng tối: cưng, anh biết là em làm bộ ngủ lâu rồi. Tiếng của Thơm vẫn run rẩy: anh không phải đâu, nhưng mà kìa. Lúc ấy Thơm mở mắt trừng trừng trong đêm tối. Nàng nhìn thấy cái bóng đỏ như máu với hai con mắt sáng quắc xanh lè lè đang từ từ tiến tới cái ghế bố. Lưu quay lưng lại vẫn cười khúc khích. Chàng luồn một tay xuống dưới phụ cho thân thể của mình, ép vào vùng thịt săn cứng, ấn mạnh mà thì thầm: không phải ở đó đâu, ở đây cơ mà. Anh biết là em giả bộ ngủ thôi, cưng, xem nào. Lưu vừa nói xong thì chợt nghe Thơm hét lên, dãy giụa như có ai bóp cổ của nàng. Chàng hoảng hồn lồm cồm bò dậy, gió lạnh thổi vào lồng lộng. Lưu ngạc nhiên vì căn nhà kín mít, cửa nẻo đóng kín, thì làm gì có gió ở đâu mà thổi mạnh như vậy. Chàng chạy ra ngoài chụp lấy cây đèn pin, dọi một vòng, không thấy gì cả. Còn Thơm ở bên kia ngất xỉu. Lưu vội vàng thắp cây đèn măng sông, ánh sáng tỏa ra thì đèn điện cũng vừa sáng trở lại. Lưu chạy lại chỗ Thơm nằm lay lay gọi, nhưng không thấy cố tỉnh. Túng thế, chàng vội vàng mặc quần áo, lấy cái xe đạp chạy vội qua nhà bà Chín y tá. Tội nghiệp, bà Chín đang nằm ngủ ngon, bị Lưu dựng dậy, cũng lụp sụp xách đồ nghề, leo lên xe đạp, ôm cứng lấy eo của Lưu. Con đường Thủ Thiêm gập ghềnh, Lưu lại nóng lòng cứu Thơm, cho nên cứ cắm đầu đạp nhanh. Đường về đêm không một bóng người, cho nên Lưu đạp xe thục mạng cũng không có trở ngại. Chỉ tội nghiệp bà Chín, từ ngày chồng chết không gần người đàn ông nào, bỗng dưng hôm vừa rồi tiếp máu cho Lưu bị chàng chọc phá, đâm ra ngày đêm nó vã. Bây giờ mà lại ngồi sau lưng chàng, tì cái bộ núi lửa vào lưng của Lưu, thử hỏi chịu làm sao nổi. Hình như bà thấy trong mình ướt át. Thực sự cũng may mà từ nhà bà tới nhà Lưu không xa, cho nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vừa đến sân, Lưu ngạc nhiên khi thấy Thơm đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Nàng run rẩy chỉ tay vào trong nhà ú ớ. Lưu vừa mừng vừa tức cười: em làm cái gì mà anh hết hồn vậy? Thơm nói: vô trong nhà coi. Bà Chín tủm tỉm cười bảo Lưu: cố nói phải đó, phải vô trong nhà thì mới coi được, ở ngoài này tối mù mù thì làm ăn cái mẹ gì. Cả ba kéo nhau vô trong phòng ngủ của Lưu. Bà Chín bảo Thơm: cô nằm xuống để chị khám cho. Thơm vừa định nói gì, Lưu đã bảo nàng: thì em cứ nằm xuống đi, chị Chín chỉ coi cho mà tự nhiên xam xỉu đi như vậy. Thơm đành im lặng cho bà Chín khám. Bà lấy ống nghe để trên ngực của Thơm, thấy nàng thở hổn hển, Bỗng bà ngửi thấy mùi ngai ngái. Ở cái tuổi này bà còn lạ gì cái mùi dai gái ngủ với nhau. Bà cố tình khám Thơm trước mặt Lưu cho bỏ ghét. Thơm bị bà lột ra rất nhanh. Nàng chưa kịp phản ứng gì, bà làm bộ đặt ống nghe lung tung vào bụng dưới của Thơm, cho nên nàng phải nằm im. Bà bóp bóp hai bên sưng hông, rồi kéo hai chân của nàng banh ra, mỉm cười bảo Lưu: "Anh xem đấy, cổ nhỏ nhắn như thế này, sưng hông hẹp, bị mổ một lần dấu vết còn đây này. Anh mà mạnh bạo quá là chắc chắn cô ta xỉu là đúng rồi." Nói xong bà lại mỉm cười nhìn Lưu dâm đãng: "Phải chi mà cô mập mạp một chút như tôi, anh muốn làm gì thì làm, sự ốm yếu như thế này là phải nương tay." Thơm cứng họng, nước mắt muốn trào ra nhưng không muốn nói được. Bà Chín thấy nàng ướt nhèm nhẹp, lại nói đúng bệnh tật của nàng thì làm sao mà nói gì được, đến cả Lưu cũng chưa chắc tin. Bởi vậy Thơm đành nằm im nhắm mắt lại. Lưu nghe bà Chín nói cũng có lý, chàng tưởng lúc đó mình hứng quá làm bậy cho nên Thơm xỉu. Lưu nói nhỏ với bà Chín: "Chị Chín, chuyện này chị giữ kín giùm tôi, chứ nếu không tội nghiệp cổ. Bề gì cố còn ở đây cả đời, tôi còn vài tháng nữa về Mỹ thì ai biết đâu." Nói xong chàng tắt đèn bảo Thơm: "Em nằm đó nghỉ đi." Thơm nghe bà Chín cười khúc khích, đi ra nhà ngoài nói với Lưu. Nàng từ từ mở mắt. Bỗng Thơm nhìn thấy ngay một người con gái mặt mũi gớm ghiếc đứng ở ngay bên cạnh giường của mình. Cái mũi hếch lên, cái miệng rộng ngoác, hai cái răng nanh lòi ra hai bên mép như là nanh heo rừng vậy. Đôi mắt tròn vo, to như là hai cái trái trứng, chiếu ra một luồng ánh sáng xanh lè lè. Bộ ngực đỏ như máu, thổn thẹn như cả trái dưa, trần trụi. Thơm vùng dậy, miệng nàng cứng ngắc, không cả kêu cứu được. Nàng sợ, vùng chạy ra ngoài đường. Lưu đang nói chuyện với bà Chín ở ngoài phòng khách, cả hai cười cười nói nói. Có lẽ lúc này bà Chín đã hứng tình lắm rồi, cử chỉ có vẻ cợt nhả, nhưng mà vẫn còn phải giữ ý, bởi vì chưa biết ý của Lưu hôm nay ra sao. Hơn nữa con Thơm nó còn nằm ở trong nhà, và Lưu vừa ngủ với nàng xong. Bỗng cả hai giật mình khi thấy Thơm phóng từ trong nhà ra, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra đường. Lưu tính chạy theo thì bà Chín nắm tay chàng lại: "Anh Lưu, anh không biết tâm lý con gái chút nào cả. Cổ đang mắc cỡ mà anh còn chạy theo, có tôi nữa thì lại càng khó cho cổ. Thôi cứ để cổ về nhà, mai thủng thẳng rồi tính." Lưu nghĩ cũng phải, bởi vì làm sao chàng có thể nói được gì trong lúc này. Thôi thì cứ để cho Thơm về nhà nàng ngủ một tối, đâu có sao. Bà Chín thấy Lưu mỉm cười trở vô thì mừng thầm. Bà làm bộ đi vô phòng thu xếp đồ nghề, Lưu theo bà vô trong. Bỗng Lưu thấy cánh cửa phòng nuôi ma ngải mở toang. Lưu vội vàng chạy ra đóng lại. Sau khi nhìn vô trong thấy con ma ngải đứng nhìn mình tủm tỉm cười, Lưu thấy yên tâm, trong lòng vui vui. Tới bên bà Chín, vô tình đứng sát bên bà ấy. Bà Chín tưởng Lưu bắt đầu để ý đến mình lên mỉm cười, làm bộ ướm hỏi: "Ê, thế bây giờ anh có cô Thơm trẻ trung, lại còn nhỏ con cho nên quên con già rồi phóng?" Lưu đang vui vì thấy con ma ngải mỉm cười với mình hồi nãy. Hơn nữa vừa nằm đè lên Thơm, chưa sơ múi được cái mẹ gì đã xảy ra chuyện. Nghe bà Chín nói vậy, chàng cười hì hì sáp lại, với tay tắt đèn đẩy bà Chín nằm xuống giường. Lúc bấy giờ thấy bà Chín không phản ứng, lại bá lấy cổ của chàng, Lưu nghĩ thầm, luồn tay vô trong áo của bà ấy. Bộ ngực núi lửa căng tròn cứng nhắc từ bao giờ. Lưu kéo mạnh hai vạt áo vụt mặt xuống cái vùng thịt nung núc mà hổn hển. Cả hai người bật tung ra rất nhanh. Bà Chín chưa nói gì đã rít lên. Bà chụp ngay, từ lúc ngồi lên xe đã thấy khó chịu nóng bỏng lắm rồi. Bây giờ quần áo vừa tung ra, bà đã chồm lấy đeo cứng lên Lưu, thân thể vặn vẹo lấy chàng mà rít lên từng hồi thỏa mãn. Chương 10. Nuôi ngải ngày thứ 7. Tối hôm qua, con Cam nghe chị Thơm chạy về kể đầu đuôi câu chuyện, nó cũng chẳng tin được. Nó là con bé chuyên đi đêm cả mấy năm nay, đâu có gặp ma quỷ bao giờ. Bởi vậy, nó bàn với Thơm là cứ để ở nhà, để nó qua đó làm thế cho Thơm. Sáng sớm tinh mơ, Cam đã tới nhà của Lưu, tự tiện mở cửa, bởi vì tối qua Lưu không có khóa. Định vô nhà bếp dọn dẹp, nhưng tò mò dòm vô phòng ngủ của Lưu xem chàng ngủ ngây ra sao. Ấy ai ngờ thấy con mụ chín béo nó trần truồng ôm Lưu ngủ ngon lành. Nàng sôi lên vì không ngờ Lưu đã ngủ với chị của nàng mà còn lèo tèo với con mẹ mập như heo này. Nàng nghĩ ra cách chơi ác, rón rén vô phòng lấy hết quần áo của bà chín và Lưu đem xuống bếp nhúng nước phơi lên xào ngoài sân. Nàng cũng cố tình không có vắt ráo nước để cho quần áo lâu khô. Cam lại chạy ra đường lấy bãi phân bò chét vô dép của bà chín bôi lung tung lên sàn nhà. Xong xuôi, Cam thích thú vô bếp nấu nước pha cà phê cho Lưu. Nàng vừa nào làm vừa huýt sáo vui vẻ. Chỉ vài phút Lưu tỉnh, chàng ngửi có mùi gì hôi hôi, từ từ mở mắt. Lưu thấy bà chín nằm gác một chân lên đùi mình, tay bà ấy ôm cứng người chàng. Lưu gọi nhỏ: "Chín, Chín ơi, dậy đi, sáng mẹ rồi." Bà chín từ từ mở mắt, thấy Lưu nằm gọn trong tay của mình, thích thú ôm xiết lấy chàng, hôn vô cổ Lưu thật mạnh, da thịt cả khắp mình mẩy của Lưu. "Chín ơi, Chín, Chín có ngửi thấy mùi gì hôi hôi không?" Bà chín hít hít: "Ờ, hình như có mùi thối thối." "Tụi mình dậy xem mùi gì." "Nhưng mà em muốn làm thêm cái nữa." "Hay thì anh còn ở đây đâu có lo gì." "Nhưng mà có phải không, có thèm nghĩ tới người ta bao giờ đâu." "Thì lúc nào thèm thì tới đây với anh." "Thế có tiếp người ta không?" "Thì nửa đêm anh còn xách xe đi kiếm em, nói gì em tới kiếm anh mà lại không được tiếp." Con mụ chín béo cười hằng hặc: "Thế không phải là có con nhỏ xíu rồi chê con người ta béo hả?" Lưu cười hì hì: "Chín chỉ có tầm ba tầm bảy, anh là anh thích béo." Vừa nói, Lưu vừa lùa cả hai tay lên cái bộ ngực núi lửa mà bóp. Bà chín dùng hai chân cặp lấy thân thể của Lưu rên rỉ: "Thương." "Thôi, tụi mình dậy xem cái mùi gì hôi." Lưu gỡ tay của bà chín tụt xuống giường, chàng nhìn thấy phân bò rải rác khắp nhà thì kêu lên: "Hèn chi hôi ơi là hôi, tụi mình có đứa nào dẫm phải phân bò mang vô nhà à?" Bà chín vội vã ngồi dậy, chồm mình xuống sàn nhà, cười như nắc nẻ: "Vậy mà tụi mình ngủ tỉnh bơ tới sáng mới hay." "Thôi thôi, để anh ra mở cửa cho cái mùi hôi nó bay đi." Bà chín tụt vội xuống đất la lên: "Khoan khoan, để mặc quần áo, chứ ai vô mà thấy tụi mình thế này thì kỳ." Lưu đứng nhìn bà chín tòng ngồng, nhìn ráo rác, thân thể đẫy đà. Chàng nghĩ mới tối hôm qua quần thảo với cái thối khối thịt nung núc, trông như là cái món thịt kho tàu này, tự nhiên trong người lại thấy nóng nóng. "Ồ, quần áo em đâu cả rồi Lưu?" "Dạ, thưa dì, con thấy quần áo của dì mấy anh Lưu bị ném xuống đất dính cứt bò dơ, cho nên con giặt phơi ở ngoài sân từ sớm." Cả Lưu và bà chín đều giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của con Cam. Lưu đứng chết chân, còn bà chín cuống quýt nhào lên giường chụp lấy cái mền quấn vô thân thể, mặt mũi tái ngắt, tay chân lẩy bẩy. Bà không thể nào ngờ được có chuyện này xảy ra, chứ bây giờ thì làm ăn sao? Như thế cái con quỷ này nó phải biết hết trơn hết trọi rồi. Chuyện này mà đồn lên thì bà mặt mũi nào mà ở cái khu này làm ăn? Lưu lắp bắp: "Ờ, Cam đến hồi nào vậy? Làm sao mà vô được?" Cam tỉnh bơ: "Dạ em tới đi sớm, chị Thơm đau gần chết, tối qua lết về được đến nhà cho em hay. Hình như là chị trúng gió, mẹ em phải tắm rửa cho chị, nấu nồi nước sông, cả nhà em lục đục cả đêm qua đó." Lưu giờ khóc giờ cười, chàng còn không biết phải nói làm sao. Cam nói xong mới đứng một chút, không thấy Lưu nói gì. Nàng lườm chàng một cái rồi ngoe ngoậy xuống bếp. Bà chín thấy điệu bộ của Cam, người bà muốn sôi lên nhưng mà chả làm gì được. Mặt bà ấy thộn cả ra, cơn bực tức trút lên đầu của Lưu: "Anh không kiếm quần áo mặc vô đi còn đứng đó khoe cái của quý hoài à, tức chết đi được." Nghe bà chín nhắc, Lưu lật đật mở tủ lấy một bộ đồ mặc vô. Mặc quần áo xong, chàng đứng sơ rớ không biết phải làm gì. Ngay lúc này Cam lại xuất hiện, tay bưng hai ly cà phê sữa nóng hôi hổi. Nóng. Lưu lính quính chạy lại đỡ một ly cà phê. Em bưng ra ngoài đi. Nói xong cũng bưng ly cà phê ra ngoài. Vừa đến phòng khách, Lưu nghe Cam nói nhỏ: Anh ác lắm, anh hành hạ chị em tới thế mà còn hú hí ở đây với con mẹ này cả đêm, anh quá lắm. Phải như em, còn khuya mới để anh yên đó. Lưu toát mồ hôi. Chàng nói nhỏ: Chị em đau làm sao? Cam lại lườm Lưu: Còn sao mới răng cái gì, bà ấy nhỏ con, anh như là con bò mộng, thằng lẫng thế kia, húc bữa húc bãi làm sao mà người ta chịu nổi. Hôm qua mụ mập khám bệnh không nói nghe à? Lưu ngọng ngựu cả lăm: Anh đâu có ngờ, anh đâu có ngờ như vậy. Cam phì cười: Nàng không ngờ là chơi được Lưu cái vố này. Tối hôm qua Thơm chạy về nhà thực sự là vì sợ ma, chứ chả có chuyện gì. Thế nhưng cũng kể cho Cam nghe hết vụ cái mụ chín khám bệnh tào lao. Cam vừa bực vừa tức cười. Nàng cũng tò mò muốn biết con ma ra làm sao. Bày kế bảo Thơm cứ ở nhà để cho nàng danh chính ngôn thuận đưa anh chàng này vào chồng, giống như lão chủ tiệm hủ tiếu. Ai ngờ bây giờ nàng lại gặp dịp chơi luôn cả Lưu và con mụ chín một vố, khoái đạt. Xong vụ này, thế nào Cam cũng hốt hồn của Lưu một cách dễ dàng mà thôi. Nàng vừa nghiến răng véo vô đùi của Lưu một cái. Lưu bị véo bất ngờ, không có dám kêu. Chàng lật đật chụp lấy tay Cam giữ lại. Ai ngờ bàn tay của nàng đụng ngay phải cái con lươn ở giữa. Cam la nhỏ như mắc cỡ, giơ tay trái đập nhẹ lên mình của Lưu. Cái này em không chịu đâu. Lưu còn đang lỡ dớ quên cả buông tay Cam, nàng đã ép thân thể của mình vô. Lưu vừa cúi xuống nhìn thì miệng Cam kề ngay môi của Lưu. Không nghĩ ngợi gì nữa, chàng đặt nhẹ lên bờ môi mũm mĩm ấy một nụ hôn vội vàng. Cam xô nhẹ chàng ra nói nhỏ: Coi chừng con mụ chín nhìn thấy thì anh chết đâu. Lưu cười hì hì: Anh đâu có sợ đâu. Cam lại phát nhẹ vô mình của Lưu cười khúc khích: Thôi đi. Nói xong nàng chạy vô bếp không cho Lưu quở quạng. Cam nói với ra: Em phải đi lau nhà đó, hôi quá. Nghe Cam nói lau nhà, Lưu nhớ là bà Chín còn ở trong phòng ngủ. Chàng chạy vô hỏi: Chín ơi, hay là Lưu lấy bộ đồ ngủ mà mặc, chứ ở ngoài này uống cà phê. Bà Chín lắc đầu quầy quậy: Thôi, cho người ta về. Thế thì lấy quần áo đâu mà mặc về, đồ kia giặt đâu có khô. Giời ơi là giời, con quỷ cái nó hại tôi. Cứ lấy đồ ướt đi cho tôi, trời chưa sáng lắm, cho tôi mượn cái xe đạp của anh là về được rồi, đâu có ai để ý. Thì cứ ở lại đây chờ quán áo khô rồi về. Bà Chín dãy đành đạch: Không có được, con quỷ cái này nó chơi tôi đó. Dù còn khách khứa ra vô, thiên hạ nó đồn lên, tôi làm sao mà ở đây được. Anh cứ lấy quần áo cho tôi, ướt cũng được, tôi nhất định phải về đó. Lưu chiều theo ý của bà Chín, thấy bà tội nghiệp. Đến khi bà về rồi, Lưu xuống bếp, thấy Cam nằm trèo kheo trên bộ ghế bố ca vọng cổ. Chàng ngạc nhiên: Ủa mà sao em bám lau nhà mà? Cam cười hì hì: Hai người tồng ngồng thồn thộn ra đó, anh bảo em vô phòng ngủ coi hai người biểu diễn à. Lưu mới thấy Cam đang cố ý chọc mình. Từ sáng tới giờ thấy mình thật ngây thơ để cho con nhỏ này nó quay mồng mồng, khờ thật. Chàng nghĩ không chừng cái vụ cứt bỏ có khi cũng là tác phẩm của con nhỏ. Tối hôm qua là mẹ rồi có cái mùi gì. Lưu lại gần ghế bố, bất thần thọc tay vô nách của Cam, làm cho nàng nhổm người cười ré lên: Anh làm cái gì vậy? Lưu cười hì hì: Làm gì thì em phải biết chứ, nhưng mà anh làm hay em làm? Cam vẫn cười khanh khách. Nàng có máu nhột, không chịu nổi ai thọc lép: Anh Lưu thôi. Được rồi thì thôi, nhưng em phải nói anh biết. Biết cái gì? Em biết cái gì chưa, mà nói sao anh hay được? Thì tốn của anh phá chị Thơm gần chết, bà về nhà không có dám nói với ai, vô buồn khóc lóc năn nỉ em tới đây làm thế, vì bà không muốn gặp anh nữa. Bà cũng biết anh với mụ chín lèo tèo, em chả tin, nhưng sáng qua biết thì mới biết là bà Thơm nói thiệt. Mà từ hồi nào tới giờ trong gia đình em, bà là người khờ khạo nhất, chỉ để cho người ta ăn hiếp chứ chưa làm gì được ai. Bây giờ anh còn muốn nghe gì nữa ấy thôi. Lưu ngẩn người khờ khạo, chàng không ngờ chuyện này lại xảy ra, mặt mũi nhăn nhó. Kể ra thì anh cũng tệ, chỉ là ham vui nhất thời mà xảy ra chuyện đáng tiếc. Anh thú thật, anh coi em như người nhà, chả hiểu sao tối hôm qua anh có làm gì Thơm đâu mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mới có nhập vô thì cúp điện, rồi thụp thụp là Thơm xỉu đi á. Cam hử một tiếng nho nhỏ. Mới có nhập vô, anh nói coi, em như người nhà thì em mới nói. Vậy em cũng xin được coi anh như người nhà, nói nghe anh chịu không? Ừ thì em nói xem. Năm nay em 16, ai thì em không dám nói. Chứ như anh, bình thường á, em vật anh cả đêm, em cũng không có xỉu được đâu, anh tin không? Hình như Lưu không hiểu ý của Cam. Chàng lại tưởng là nàng đang cố ý buộc tội. Thì tại vì Thơm yếu, bà Chín bà nói xương hông của nàng nhỏ, lại vừa mới mổ lấy mới ra nông nỗi này, chứ thực sự là anh đâu có làm gì. Cam thấy Lưu khờ, lại tiến thêm bước nữa, cố mở thực rộng cánh cửa cho chàng bước vô. Nàng biết là Thơm không bao giờ trở về đây làm nữa vì hình ảnh con ma hiện ra. Tánh của chị nàng thì nàng biết hơn ai hết. Thơm sợ ma hơn tất cả mọi thứ. Người ta có thể giết còn hơn là bắt ngủ ở nghĩa địa một đêm. Cam mỉm cười. Vậy mà sau đó anh lại mắc cái gì mà hùng hục mụ chín cả đêm? Bộ chị em xấu lắm hả? Lưu chưa biết nói gì, Cam lại tiếp. Thôi, chuyện qua rồi bỏ đi. Anh ra ngoài nhà uống cà phê kẻo nguội. Thì đó, em ra ngoài mà uống với anh. Có hai ly mà. Nói xong, không để Cam có bằng lòng, Lưu nắm tay nàng kéo lên. Cam làm bộ nương theo tay ngả vào lòng của Lưu. Nàng áp má vô ngực của chàng, ngẩng mặt nhìn, nhắm mắt lại. Bây giờ có lẽ Lưu hiểu. Lưu ôm ghì lên nàng, lưỡi lùa qua miệng của Lưu. Hình như thân thể của nàng cũng đang run lên trong nhịp thở ái ân. Lưu từ từ kéo Cam nằm xuống ghế. Ấy, vừa đêm qua một hồi giông bão với con mụ béo, bây giờ lại một hồi giông bão với con nhỏ 16 tuổi. Tối nay đúng 12 giờ đêm, Lưu lại vô phòng nuôi ma ngải. Cả ngày hôm nay chàng và Cam quần thảo tới mù mịt trời đất. Quả thực như lời con nhỏ nó nói, nó khỏe và dai sức gấp 10 lần Thơm. Nàng mới có 16 mà chả hiểu sao thân thể lại hăng đến như vậy. Hồi ở San Francisco, Lưu khoái đọc nhất cái mục mõ 16 ở trong mấy tờ tuần báo mõ. Ở đó cái tuổi mộng mơ của cô nàng nào cũng nhiều lúc làm cho người của Lưu dạo dực. Thế nhưng chẳng không ngờ tuổi 16 của Cam lại làm cho chân tay của Lưu bại hoại, chứ đâu có phải mơ mơ mộng mộng như trong cái tờ tạp chí lá cải kia nói. Hình như cái tuổi 16 ở trên báo mõ nó thuộc vào thời đại cách đây 30 năm rồi. Có lẽ cái cô mõ 16 nào đó trên báo mõ bây giờ cũng phải sấp xỉ 50. Hèn gì ở cái tuổi sống nửa thế kỷ rồi thì 16 mẹ gì, yếu xỉ là phải. Làm sao mà giống như cô Cam 16 xịn này. Lưu mệt mỏi chích đầu ngón tay rỉ máu. Con ma ngải bám sát vô người của chàng, hếch mũi chờ hít máu trên tay. Mới có 7 ngày, con ma ngải bây giờ giống như là một con mèo xiêm, nhưng tay chân của nó nhỏ nhắn, dài lêu nghêu gấp 3 thân mình. Khi nó đứng lên, cái đầu muốn cao sấp xỉ với đầu của Lưu. Hai tay của nó dài như chân, khi đứng tay buông thõng gần chạm đất. Nhiều khi nó bò như là khỉ, nhiều lúc nó đi như là người. Ghê gớm nhất là lúc nó cuộn tròn cả tay chân như trái banh, lăn đi như một tia chớp. Mắt thường nhìn thấy một cái bóng mờ xẹt qua. Hơn thế nữa, không phải nó lăn trên đất, mà nó lăn trên không trung như trái banh được đá vô lưới vậy. Con ma ngải vừa hít xong một giọt máu từ ngón tay của Lưu, nó rít lên chói tai, cuộn mình lại thành trái banh lao vút ra khỏi cửa. Lưu giật mình, nhưng chàng đã có kinh nghiệm, mặc mẹ nó đi đâu thì đi. Chàng biết thế nào nó cũng lại đi bắt một con gà con qué gì như hôm trước mang về ăn. Chàng nhủ thầm, bất quá thiên hạ phát giác thì đèn là cùng. Mục đích của chàng là trả thù, do đó dùng giá nào cũng chấp nhận. Mặc dù không có đuổi theo con ma ngải như hôm trước, nhưng Lưu cũng mở toang cửa đợi nó về. Chàng vô trong phòng ngủ ngay, bởi vì cả ngày quần thảo với Cam mệt đến muốn ngất ngư rồi. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Trước khi anh nói chuyện một chút xíu với các bạn thì anh đang hỏi là Trang Mông Vừa To với lại Ba Thông có chuyện gì vậy? Hai đứa có chuyện gì vậy? Có thể là inbox anh nói chuyện được không? Tại vì là anh tập trung vô đọc, anh cũng không xem được chat. Có thể là một chút nữa hoặc là mai. Ok, thôi để mai đi. Mai nói chuyện với anh được không? Có vấn đề gì anh Tuấn giải quyết. Ừ, tại vì trước giờ đâu có gì anh không giải quyết được đâu. Anh là Superman mà. Anh là Superman đó. Ok, có gì là anh giải quyết hết nghe. Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Thế thì có rất nhiều bạn vô á, bảo là ô hôm nay ông Tuấn đọc truyện sách. Ok đúng. Thật ra đó các ông phải hiểu đó, là chuyện gì nó phải có một tí hát hát thì nó mới hay. À, chuyện gì nó phải có hát thì nó mới hay. Đúng không ạ? À, hơn nữa là cái chuyện này nó mang, nó là một cuốn tác giả ở bên nước ngoài viết, cho nên là cái cách tạo tình tiết của ông ấy hơi tây. Nó không nặng về cái văn hóa phương Đông cho lắm. Nên là cái việc mà hai người gặp nhau vồ lấy nhau là cái chuyện bình thường. Đây là tôi còn giảm bớt đi tình tiết đó. Chứ tôi mà đọc nguyên cái đoạn mà chúng nó lần mò nhau là chết mẹ cả tôi và cả các ông luôn. Đó. Ở một chút nữa inbox anh đi. À, đứa nào đang cầm admin chuyện đêm khuya đó. Một chút inbox anh đi. Nghe. Ok, trở lại với chuyện đó. Tôi mà đọc full những cái đoạn nó lần mò nhau đó là chết mẹ cả tôi và cả các ông luôn. Tôi khẳng định là đứa nào nghe đứa đấy chết. Hả không? Em chết luôn đó. Em nó cũng chết. Thì nhưng mà các bạn biết đó, các bạn thấy đó, con ma ngải nó càng ngày nó càng lớn. Và các bạn sẽ thấy cái sự kinh dị của nó cũng bắt đầu xuất hiện. Nó không chỉ có hát mà cái kinh dị của nó cũng bắt đầu xuất hiện, đúng không? Càng về sau nó càng kinh dị. Đó. Càng về sau nó càng kinh dị. Ờ. Các bạn cứ nghe đi, cái chuyện này hay mà. Mình cũng đã nhờ admin check rồi, mình cũng hỏi ý kiến của một số bạn đọc thì các bạn cũng đều review rằng là cái chuyện này nó rất là ok. Nó cũng rất là ok. À, mặc dù nó có hát hơi căng một tí, thế nhưng mà cái việc này nó thử thách người đọc như tôi, chứ còn các bạn nghe cũng thấy phấn khởi mà. Như con nhỏ Diễm Trinh ế đó, con Thanh ế đó, nó nghe nó cũng phấn khởi mà. Trinh hả? Bé Trinh, anh nói đúng không? Hả? Bé Diễm Trinh, em nghe chuyện này em có thấy phấn khởi không? Anh biết là khi anh Tuấn đọc chuyện này á, là con nhỏ Trinh nó nghe nó phấn khởi lắm đó. Những con nhỏ nào mà bây giờ đang nằm một mình đó, là phấn khởi chết mẹ luôn. Không, đến cô nàng bán dưa hấu còn thấy phấn khởi á. Ok, có lẽ là chúng ta up. Mình thu Mao Sơn của ngày mai, sau đó còn đi ngủ. Ngày mai là một ngày làm việc mới, mà những cái tuần cuối năm nó rất là phải mệt. Những cái tuần cuối năm nó rất là mệt. Mọi việc công việc nó dồn mà. Nó dồn và rất là vất. Mong các bạn là cũng hết sức ủng hộ và thông cảm. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.